Chương 454, có tà khí. Giao hàng thức ăn sau khi đến, sương mù lại là một trận ăn như hổ đói. Ninh Hoan Tâm lúc này thì cho trong nhà mình, cho Tạ Ngọc Điệp đều gọi điện thoại báo bình an. Hiện tại Tạ Ngọc Điệp đều đã đi học, nàng còn hẹn Ninh Hoan Tâm chờ có thời gian thời điểm cùng một chỗ đến Thẩm Hàm trong nhà đi chơi. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không có cự tuyệt. Cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại về sau, Ninh Hoan Tâm đi một mình đến trên ban công bấm Tưởng Lệ Hành điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền đả thông. A Hành, ta trở về. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn đang bận bịu sao ân, không chút bận bịu, chính là còn có cái tiết mục muốn bổ ghi chép một chút. Tưởng Lệ Hành giọng điệu mang theo nhàn nhạt dịu dàng, trở về ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay ta làm xong liền đi nhìn ngươi. Ân, ta biết, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi thật tốt, đừng như vậy mệt mỏi. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành coi như không ở giới giải trí, không tiếp nhận gì diễn xuất, hắn cũng có thể áo cơm không lo cả một đời. Kỳ thật, hắn xưa nay không thiếu tiền, càng không thiếu hụt danh lợi. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ đặc biệt liều mạng, rất là chuyên nghiệp, là trong vòng giải trí tiêu binh mẫu mực. Kỳ thật chỉ có Tưởng Lệ Hành một người biết. Hắn sở dĩ một mực kiên trì tại giới giải trí, cũng không phải là bởi vì hắn thích, mà là bởi vì nguyên chủ Tưởng Đại Thiếu thích. Trở thành một ưu tú diễn viên, trở thành thế giới nghe tiếng vua màn ảnh, đây là nguyên bản Tưởng Lệ Hành giấc ngộng. Mà nguyên chủ bị người hại chết về sau, Tưởng Lệ Hành thay thế thân phận của hắn, kế thừa đoạn nhân quả này, tự nhiên muốn trợ giúp hắn hoàn thành hắn chưa hoàn thành tâm nguyện. Lại nói, tại thế gian, Tưởng Lệ Hành cu nở dê không có gì có thể làm ra. Nhàn rồi không chuyện gì, hắn liền muốn cô vợ nhỏ. Đám người, không có tiền đồ không nghĩ tới ngươi là như vậy. Minh Vương đại nhân hai người trò chuyện trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền cúp điện thoại, đợi nàng về đến đại sảnh bên trong. Sương mù đã đem tất cả giao hàng thức ăn đều ăn sạch, hắn rất chịu khó đem hộp cơm trống đều thu thập xong. Sau đó cả người thư thư phục phục ở trên ghế salon cầm điều khiển từ xa xem TV đâu. Xem ra hai ngày này hắn lại tìm được cuộc sống bên trong mới yêu thích, tỉ như nói nhìn xem cầu huyết phim truyền hình cái gì. Sương mù, ta hỏi ngươi chút chuyện. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới. Mấy ngày nay ngươi tại nhà ta có nghe hay không đến sát vách có tiếng gì đó, hoặc là hai ngày này chúng ta 13 lâu có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Ân nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù không nhịn được nâng lên con ngươi, ánh mắt sâu u nhìn xem nàng. Có tà khí. Tại thời khắc này, sương mù biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ lại biến trở về nguyên lai loại kia ông cụ non bộ dáng. Tà khí nơi nào nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm lập tức vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Không biết. Ai biết sương mù nghe được nàng truy vấn, lại không chậm trễ chút nào lắc đầu. Hôm qua ta ngủ mơ mơ màng màng, ta cũng cảm giác được một cỗ tà khí, rất nặng khí tà ác, cái kia mùi lao khó ngửi, ân, không thể ăn. Ninh Hoan Tâm, đồ chơi kia cũng có thể ăn sao tốt à, đây không phải trọng điểm a? Sau đó thì sao? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Về sau ta liền đói ngủ thiếp đi. Sương mù một mặt vô tội nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tốt à, Ninh Hoan Tâm thở dài, ngươi tiếp lấy xem TV đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Từ Đông Hải thị trở về, lại mở mấy giờ xe, Ninh Hoan Tâm thật có chút mệt mỏi. Nàng trở lại phòng ngủ của mình, vọt vào tắm đổi lại một đầu mới áo choàng tắm, trở lại trên giường ngủ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở ra điện thoại di động của mình. Trong đầu trên thực tế một mực đang nghĩ sương mù cùng mình nói lời tà ác khí tức, đến cùng chỉ chính là cái gì là tà tu khí tức sao?